Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tuy rằng Trương Tổng như vậy nói, nhưng Tần Lỗi tự hồ cũng không tính toán nghe hắn. Mậu Sâm sở hữu bộ môn đều bị điều động lên, vì hai tháng sau trả giá bận rộn, kỳ thật đấu thầu phương chọn lựa nhận thầu phương, trừ bỏ trả giá giới bên ngoài. Cũng muốn khảo sát nhận thầu phương tài chính danh dự, thi công phương pháp, thi công thiết bị, tiến độ kế hoạch, cùng với phí tổn hạch toán, kỹ thuật lực lượng chờ, tiến hành tổng hợp đánh giá, trừ bỏ tài chính cùng danh dự ngoại, mặt khác đều yêu cầu từ trả giá trong sách hiện ra. Khả năng nho nhỏ một cái chi tiết, liền đủ để cho người sắp thành lại bại, cho nên mỗi cái trả giá phương đều rất coi trọng trả giá thư. Tần Lỗi cũng là, Mậu Sâm trả giá thư đã bị hắn sai người sửa chữa không biết bao nhiêu lần. Tranh thủ tưởng bắt được một cái hoàn mỹ nhất phương án. Cùng một phần không có lỗ hổng trả giá thư. Bắt đầu mấy ngày Trương Tổng còn bồi. Sau lại thấy Tần Lỗi bọn họ luôn có khai không xong sẽ. Mỗi ngày chính là vì như vậy điểm lông gà vỏ tỏi sự. Bẻ xả lại đây bẻ xả qua đi. Khả năng chỉ là một cái chi tiết có vấn đề, Tần Lỗi liền sẽ đánh hồi làm lại từ đầu. Trương Tổng hòa Tần Lỗi nhận thức nhật tử cũng không ngắn. Vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn có như vậy quy mau một mặt. Nhưng lại tưởng nếu có thể bắt lấy Hồng Xương lần này đấu thầu. Chẳng sợ chỉ là mặt sau tiêu đoạn, đối Mậu Sâm tương lai phát triển cũng rất có giúp ích. Tựa hồ cũng có thể lý giải hắn tại sao lại như vậy. Kiến trúc công ty chỗ nào cũng không thiếu, nhưng nếu muốn trở thành một nhà làm người nổi tiếng xa gần kiến trúc công ty, lại rất khó khăn, Hồng Xương là tòa thị chính chiêu thương dẫn tư mà đến. Tương lai thành phố nhất định có rất nhiều tài nguyên cùng ưu đãi nghiêng. Mậu Sâm trước mắt phát triển bình cảnh, liền kém như vậy điểm danh khí, kém ở thị chính trong mắt treo lên hào, đây chính là có sẵn quảng cáo. Nhưng Trương Tổng lý giải, không đại biểu hắn nhận đồng loại này cách làm, cho nên mặt sau lại có cái gì sẽ muốn khai. Cho dù Tần Lỗi luôn là kêu hắn, hắn cũng không tới, có về điểm này không? Hắn làm điểm cái gì không được đâu? Bồi những người này mở họp, sự tình thế nào? Hắn gần nhất còn có hay không mặt khác động tác? Vừa ly khai thành phố A, bồi Tân Hoan đi Tam Á nghỉ phép Trương Tổng. Ăn mặc sắc thái sặc sỡ bờ cát quần, mang theo kính râm nằm ở bờ cát ghế, thập phần nhàn nhã mà nói. Đương nhiên là có mặt khác động tác, mỗi ngày đều là mở họp bái. Khai không xong sẽ, trước kia ta cảm thấy tiểu tử này rất sảng khoái. Hiện tại phát hiện hắn đặc quy mau, mở họp là chuyện tốt. Như vậy mới có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới Viên Tổng cũng rất hài hước, Viên Gia Vĩ cười một tiếng. Ngươi nhìn chằm chằm khẩn hắn, nếu có cái gì biến động, kịp thời cho ta biết. Hắn nếu không có từ bỏ mở họp, khẳng định là tưởng hạch toán ra một cái thấp nhất trả giá giá cả. Đến lúc đó này một khối đừng quên, khẳng định sẽ không quên. Viên Tổng ngươi yên tâm đi, vậy ngươi lúc trước đáp ứng ta. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta đến lúc đó khẳng định sẽ giúp ngươi đem hắn đuổi ra Mậu Sâm. Liền tính ta không giúp ngươi. Trải qua lần này sự, hắn ở trong công ty uy nghiêm đại thất, ngươi hoàn toàn có thể chính mình động thủ. Ngoặc kép, Viên Gia Vĩ cúp điện thoại. Bên cạnh đứng trợ lý Tống Kim Sương nói. Này Trương con khỉ đầy miệng nói bậy. Chính mình mang theo tiểu tam đi Tam Á nghỉ phép. Còn lừa chúng ta ở thành phố A cho nên trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Tống thúc ngươi tìm người nhìn chằm chằm khẩn Mậu Sâm bên kia. Đến nỗi Trương con khỉ nơi này, có thể đem thấp nhất trả giá giới lộng tới tay. Hắn liền tính là công lớn một kiện, hắn có thể thiệt tình giúp chúng ta. Có thể hay không có cái gì miêu nị. Viên Gia Vĩ đẩy đẩy mắt kính, cười nói. Tống thúc, này không phải ngươi dạy ta một núi không dung hai hồ. Này Trương con khỉ không cam lòng với người hạ, Tần Lỗi lại là cái lộng quyền độc hành tính cách, hai người sớm hay muộn nháo băng. Ta bất quá là ở phía sau giúp hắn một phen, Tống Kim Sương do dự một chút. Nói, Viên Tổng, ta xem ngài gần nhất thực chú ý chuyện này. Vượt qua ngài nên quan tâm trình độ, nhưng ngài cũng đừng quên lần này chúng ta chủ yếu mục tiêu. La Tổng đem lần này đối Hồng Xương trả giá toàn quyền giao cho ngài. Phòng chừng là đánh suy nghĩ khảo nghiệm tâm tư. Hiện tại đệ nhất tiêu đoạn toàn bộ thành phố A trừ bỏ chúng ta. Cũng chính là Vạn Đông có cạnh tranh năng lực. Mặt khác gần nhất có hai nhà nơi khác xí nghiệp tựa hồ tưởng chen chân tiến vào. Đang ở cùng bản địa mấy cái tiểu kiến trúc công ty mắt đi mày lại. Chỉ sợ sẽ cành mẹ đẻ cành con. Ngài lực chú ý nhưng đừng chật phương hướng, Viên Gia Vĩ trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng trên mặt lại cười. Tống thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Tống Kim Sương nhìn như treo Viên Gia Vĩ trợ lý. Danh hiệu, kỳ thật là La Cơ Sai khiến lại đây giúp hắn. Viên Gia Vĩ từ một cái học thuật hình nhân tài, đến bây giờ sinh ý trong sân nói kiến trúc làm buôn bán. Này trong đó vượt qua độ quá lớn, hắn không hiểu cũng quá nhiều. Này đều cần phải có người từ bên cạnh dạy dỗ cùng chỉ điểm money, người này chính là Tống Kim Sương. Tống Kim Sương tự hồ cũng minh bạch chiến thắng trở về tương lai khoang lái người rất có thể là Viên Gia Vĩ, cho nên thực tận tâm tận lực giúp hắn. Trải qua mấy năm thời gian, Viên Gia Vĩ đối hắn không thể xưng là thành thật với nhau. Nhưng cũng rất tin cậy, bằng không giống hôm nay việc này, Tống Kim Sương cũng sẽ không biết, bất quá Viên Gia Vĩ cũng không cô phụ Tống Kim Sương chỉ điểm cùng dạy dỗ. Này 3 năm nhiều tiến bộ thực mau, cũng giúp công ty làm mấy đơn hoàn thành độ không tồi hạng mục. Này không, trừ bỏ chức vị càng lên càng cao, đã làm được hạng mục bộ phó giám đốc, La Cơ cũng thực coi trọng hắn. Lần này đem đối Hồng Xương trả giá đều giao cho hắn. Nếu lần này có thể trúng thầu, hậu kỳ đối hạng mục khai phá xây dựng, khẳng định vẫn là Viên Gia Vĩ. Này đối hắn ở kiến trúc ngành sản xuất lý lịch tới nói, là đáng giá thật mạnh viết thượng một bút tư lịch. Vậy là tốt rồi, hiện tại Vạn Đông bên kia, sau này hai nhà nơi khác xí nghiệp, là Lân Tỉnh thực lực còn tính hùng hậu hai nhà kiến trúc công ty. Phòng chừng cũng là nhìn chúng Hồng Xương đấu thầu lợi nhuận phong phú. Mới có thể tưởng cắm một chân tiến vào. Hiện tại khoảng cách cuối cùng trả giá hết hạn. Còn có 2 tháng thời gian. Đang đứng ở tư cách dự thẩm giai đoạn. Thành phố A có rất nhiều chung loại nhỏ kiến trúc công ty. Bởi vì tư chất không đủ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện giờ có người chủ động tìm tới môn. Tự nhiên rất vui lòng. Kỳ thật đây cũng là hợp tác cùng có lợi sự, người tư chất tài lực không đủ, có ta giúp liền hảo, ta ở địa phương không có phương pháp, trời xa đất lạ, cũng cần phải có một cái bọn rắn độc dẫn đường, bởi vì này hai nhà công ty tiến vào, thành phố A vốn dĩ đã bình ổn kiến trúc ngành sản xuất, lại nổi lên vô số gợn sóng, âm thầm sóng gió mãnh liệt. Gây xích mích vô số người tâm money, nhưng làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là những cái đó tiểu công ty cũng liền bãi. Mậu xâm thế nhưng cũng có cùng này hai nhà công ty bàn bạc ý đồ. Phải biết rằng mấy năm nay, mậu xâm ở thành phố A cũng coi như lực lượng mới xuất hiện. Tuy rằng phát tích vãn, nhưng nhà này công ty thành lập thời gian cũng không đoàn. Lúc đầu vẫn luôn dựa tiếp điểm biên rác vụn vặt công trình duy trì công ty hoạt động. Sau lại tân nhập tư một cái kêu Tần Lỗi cổ đông. Tựa như khai quải dường như, bay nhanh phát triển lên. Này Tần Lỗi trước mắt trước thành phố A kiến trúc ngành sản xuất. Có hắc mã chi xưng, lai lịch thần bí, tuy có nghe đồn nói này Tần Lỗi là làm kiến trúc công lập nghiệp. Nhưng ai đều không tin cái này lời đồn. Một cái kiến trúc công có thể đem sinh ý làm được loại tình trạng này. Còn có tài chính nhập chú Mậu Sâm, đây là hống ngốc tử đi. Hơn nữa này Tần Lỗi người mặt thực quảng, cùng thành phố A kiến trúc ngành sản xuất hai cái long đầu lão đại chiến thắng trở về cùng Vạn Đông. Đâu có giao tình, thủ hạ công nhân cũng rất nhiều. Mấy năm nay kiến trúc ngành sản xuất vẫn luôn nháo công hoang. Nhưng Mậu Sâm liền không thiếu công nhân dùng quá, cho nên mỗi lần bọn họ nhận được cái gì hạng mục, hoàn thành tiến độ đều thập phần mau. công trình chất lượng cũng vượt qua thử thách, đều là rõ như ban ngày. Làm người trong nghề tới xem, lần này Hồng Xương đấu thầu, liền tính Mậu Xâm ăn không vô phía trước tiêu đoạn, nhưng đơn độc ăn xong mặt sau một hai cái tiêu đoạn vẫn là không thành vấn đề. Nó bản thân tự tin cũng quá quan, trăm triệu không nghĩ tới Mậu Xâm cũng sẽ từ bên ngoài mượn dùng lực. Chẳng lẽ nói Mậu Xâm dã tâm không chỉ có tại đây, còn tưởng bắt lấy lớn hơn nữa khối bánh kem. Bất quá vấn đề này không ai có thể trả lời. Những cái đó bị nhiễu loạn tâm thần mặt khác công ty tạm không đề cập tới. Viên Gia Vĩ Tâm cũng bị lộng rối loạn, có lẽ người khác không hiểu biết Tần Lỗi. Viên Gia Vĩ cái này quan sát hắn thật lâu địch nhân lại rất hiểu biết. Tần Lỗi cũng không sẽ làm dâu ria sự, quan trọng nhất chính là hắn dã tâm rất lớn, người khác không dám đi làm, hắn dám, đây cũng là hắn mấy năm nay sẽ lực lượng mới xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Cũng không sợ căng đã chết, nhưng này ngành sản xuất xưa nay là gan lớn no chết, nhát gan đói chết, trương con khỉ. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào trở về? Lập tức liền trở về. Lập tức liền trở về. Viên Tổng, ta đã mua hậu thiên phi cơ chơi xong rồi Tam Á. Lại thuận tiện đi Hong Kong. Trương Tổng, hơi có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ. Hắn vốn đang chuẩn bị đi tranh Thái Lan. Bất đắc dĩ Viên Gia Vĩ một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại thúc giục. Liền Trương Tổng cũng chưa nghĩ đến Tần Lỗi sẽ tìm kiếm ngoại viện. Mấu chốt là chuyện này hắn thế nhưng không cùng chính mình chào hỏi. Hắn tự hồ đã quên hắn Lâm ra thành phố A khi. Cùng Tần Lỗi nói qua nói. Ngoặc kép, Tần lão đệ, có ngươi làm việc, ta còn có cái gì không yên tâm, ngươi toàn quyền xử lý. Bởi vì chuyện này, hơn nữa chính mình một chút tiểu tâm tư. Trương Tổng trở lại thành phố A sau. Trước hết hồi không phải ra, mà là công ty. Tần lão đệ, làm việc này như thế nào liền không trước đó cùng ta nói một tiếng. Tần Lỗi có điểm kinh ngạc bộ dáng. Trương Tổng cười gượng thanh, vội lại nói, ta là tưởng nói ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tìm người hợp tác. Tần Lỗi cười cười nói, này xem như nguy hiểm gánh vác đi, mặt khác thật vất vả có cơ hội này. Tưởng bác một phen đại, kỳ thật Tần Lỗi nói cũng không phải không có đạo lý. Vì bảo đảm đấu thầu nghiêm túc tính, cũng là vì phòng ngừa có tài lực không đủ công ty lung tung tiến tràng làm dối. Cho nên mỗi lần đấu thầu thời điểm, trả giá công ty ở trình trả giá thư đồng thời, còn cần giao nộp một bút tiền ký quỹ. Này bút tiền ký quỹ giống nhau này đây ngân hàng chi phiếu hoặc là hối phiếu phương thức. Cần phải có một bút tư kim xác thực đặt ở ngân hàng. Lấy tư chứng minh chính mình có thực lực hoàn thành cái này hạng mục. Đương nhiên cũng còn có một loại khác hình thức tiến hành bảo đảm. Đó chính là ngân hàng ra tìm người bảo đảm Harmony nhưng liên lụy lớn như vậy hạng mục. Ngân hàng là dễ dàng sẽ không cho người ta ra tìm người bảo đảm hàm. Thả Mậu Xâm hiện tại còn chưa đủ loại này tư cách. Dùng một loại đơn giản nói tới nói. Người tưởng nhận thầu hạ càng nhiều công trình. Nhất định phải chứng minh chính mình có hùng hậu thực lực. Tìm kiếm ngoại viện, tiến hành liên doanh, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Mỗi lần có cái gì đại hạng mục đấu thầu, rất nhiều thực lực không đủ công ty đều sẽ như vậy là money. Vậy người ý tứ là từ bỏ đệ tứ tiêu. Đoạn, hướng lên trên lại thăng một thăng. Cái này tiêu đoạn đấu thầu tạm thời còn chưa định, còn cần cùng Đông Hạo bên kia tiến hành đàm phán, Tần Lỗi nói. Trương luôn có điểm không dám gật bừa bộ dáng. Điểm này thời gian tới kịp sao? Tần Lỗi cười cười, ta nhớ rõ có như vậy một câu quảng cáo từ. Tư tưởng có xa lắm không? Chúng ta là có thể đi bao xa? Không thử xem như thế nào biết? Dù sao sẽ không tổn thất cái gì? Thời gian đều là bài trừ tới. Đương nhiên nếu Trương ca nguyện ý tới giúp ta, khẳng định là càng tốt. Không sợ ngươi chê cười. Ta đã rất nhiều thiên không về nhà, Trương Tổng nhìn nhìn Tần Lỗi văn phòng. Mặt đất mặt bàn nhưng thật ra rất sạch sẽ, nhưng nơi nơi đều ném văn kiện. Còn có Tần Lỗi quần áo, khăn lông, còn có ăn thừa mì gói hộp cùng chai nước. Lại xem Tần Lỗi bản nhân, dâu quát đến rất sạch sẽ, nhưng trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Phòng trừng có chút nhật tử không ngủ hào. Việc này ta nào giúp được với vội. Nếu là ngươi chủ trì, vậy vẫn là ngươi tiếp tục làm đi. Ta nửa đường cắm vào tới. Ảnh hưởng chuyện này, chính là ngươi nhưng đừng nhân đại thất tiểu. Nếu phía trước tiêu đoạn đấu thầu không thượng, lại đem chúng ta phía trước định ra tổn thất. Vậy đáng tiếc nói là nói như vậy. Lúc sau Tần Lỗi cùng Đông Hạo người vài lần gặp mặt đàm phán. Trương Tổng đều theo thượng. Đương nhiên, hắn cũng không quên hướng Viên Gia Vĩ bên kia để tin tức. Viên Gia Vĩ được đến tin tức sau, hơi có chút phiền lòng khí táo. Cảm thấy Tần Lỗi quá nhiều chuyện, đều định tốt, lại thay đổi chủ ý. Hiện tại Tần Lỗi thay đổi chủ ý, cũng chính là ý vị hắn cũng đến đi theo biến. Nhưng hắn nhằm vào Mậu Xâm sự, cũng không có bắt được mặt bàn thượng. Dựa theo chiến thắng trở về bản thân kế hoạch, bọn họ mục tiêu là đệ nhất tiêu đoạn, cũng chính là kia chỗ lớn nhất công trình, Hồng Xương nhà xưởng chủ thể. Cái này tiêu đoạn hiện tại trừ bỏ bọn họ, còn có Vạn Đông cùng hai cái thực lực không bằng bọn họ. Nhưng ở thành phố A cũng là lão tư lịch kiến trúc công ty nhìn chằm chằm Mani Viên Gia Vĩ đã tận. Lực thuyết phục hạng mục bộ những người khác, phải làm hai tay chuẩn bị. Nếu đệ nhất tiêu đoạn bắt không được tới, bọn họ còn phải làm một tay dự phòng, định ra cũng chính là Mậu Xâm nhìn chúng đệ tứ tiêu đoạn. Vì làm ra trả giá thư, hạng mục bộ đã tiến hành rồi rất nhiều thiên hạch toán cùng thi công phương án đích xác định. Cùng với báo giá từ từ, hiện tại nói cách khác đến toàn bộ lật đổ, một lần nữa hạch toán mặt khác tiêu đoạn, Viên Gia Vĩ cảm giác thực đau đầu. Bởi vì tâm tình bực bội, buổi sáng mở họp thời điểm, Viên Gia Vĩ bởi vì một chút việc nhỏ đã phát tràng tính tình. Hội nghị tán sau, Tống Kim Sương đi theo hắn cùng nhau trở lại văn phòng. Nhìn khó nén nôn nóng Viên Gia Vĩ, Tống Kim Sương trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, nói, Viên Tổng nếu quá mệt mỏi, có thể về trước ra nghỉ ngơi, loại này trả giá hạng mục không có biện pháp một lần là xong. Đều là muốn đánh lâu dài, Viên Gia Vĩ nghĩ. Cũng cảm thấy chính mình loại trạng thái này, tiếp tục lưu tại trong công ty không tốt lắm, liền gật đầu cầm công văn bao rời đi. Sao Hồng Xương trận này đấu thầu, thổi nhíu thành phố A kiến trúc ngành sản xuất này nước ao. Rốt cuộc nhà ai vui mừng nhà ai yêu, tạm thời còn không có định luận, chỉ có tới rồi mở thầu đại hội ngày đó mới có thể công bố. Nhưng rõ ràng, mọi người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, đều là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Cực mau liền đến trả giá hết hạn thời gian, tuy rằng chủ sự Phương Hạch định trả giá thời gian có dài đến nửa tháng thời gian. Nhưng mỗi phùng lúc này đều có một cái quái tướng, không ai sẽ trước tiên đệ thượng tiêu thư, giống nhau đều là hết hạn trước đầu một ngày hoặc là cuối cùng một ngày. Vận mệnh chú định giống như là ước hảo, cuối cùng một ngày buổi chiều 5 giờ, có mấy chục gia công ty người phụ trách, đúng giờ xuất hiện ở đấu thầu phương làm công địa điểm Money có công ty kỳ thật đã sớm tới. Nhưng vẫn luôn ở cửa thủ, tựa hồ tưởng vội vàng cuối cùng đệ đi lên, Mậu Xâm nơi này đến người là Tần Lỗi cùng Trương Tổng. Chiến thắng trở về là Viên Gia Vĩ cùng Tống Kim Sương. Làm người kinh ngạc chính là Vạn Đông người cũng xuất hiện. Xuất hiện người vẫn là tiền có lương, lẫn nhau đều nhận thức, tự nhiên không thể thiếu hàn huyên hai câu. Viên Gia Vĩ cười nói, không nghĩ tới Tiền Tổng cũng sẽ cùng chúng ta xem náo nhiệt. Tiền có lương tuy so la cơ số tuổi tiểu, nhưng hắn tẩm dâm kiến trúc ngành sản xuất nhiều năm, Vạn Đông thành lập thời gian cũng không so chiến thắng trở về đoàn. Cho nên hai người cũng coi như là đồng lứa, đây là hành nội cam chịu, người khác cũng liền bãi. Là cơ con rể thế nhưng dùng loại này miệng lưỡi cùng chính mình chào hỏi. Tiền có lương không để ý đến hắn, Viên Gia Vĩ trên mặt hiện lên một mặt nan kham môn sơ. Tiền Tổng Tần Lỗi cười nói. Tiền có lương đối hắn gật đầu, vẫn chưa nhiều lời nói, lại cùng những người khác gật đầu chào hỏi. Đơn giản hàn huyên qua đi, hắn mang theo bí thư tiên tiến đại lâu, theo hắn tiến vào, cũng có những người khác đi theo đi vào. Tần Lỗi cùng Trương Tổng đi ở cuối cùng, trải qua Viên Gia Vĩ khi, Tần Lỗi đối hắn gật đầu cười cười, Viên Gia Vĩ cũng đối hắn gật đầu cười cười. Hết chương.